Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766, chương 765, lại mẹ nó muốn vượt giới. Buổi sáng, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu tại Amanda trên mặt. Amanda yếu ớt tỉnh lại, phảng phất là một hồi nói mộng giống nhau, nhưng là nàng lại hoàn toàn không nhớ rõ này mộng. Theo sau, mờ mịt nhìn chung quanh một ít người, nàng nhìn thấy Mai Davis thở phào nhẹ nhõm, nhìn đến Chơ Tần vừa lòng gật đầu, sau đó lại nhìn đến Lục Viễn giống như phạm sai lầm giống nhau vẻ mặt xin lỗi. Ánh mặt trời thực ấm áp. Ta còn tốt chứ? Amanda, người cảm giác có khỏe không? Ta còn hảo đi, Mikio. Vậy là tốt rồi. Làm Amanda nghe được Mai Davis xưng hô chính mình cũng không có mang theo tiểu thư hai chữ về. Sao, nàng không biết sao, cảm giác có chút cảm động. Hai người mặc dù là bạn bè trai gái quan hệ, nhưng là, từ nhận thức đến hiện tại, trước nay đều là lấy tiên sinh cùng tiểu thư kính xưng. Nhưng là hiện tại, tại hôn mê bên trong, hai bên quan hệ tựa hồ càng gần một bước. Khạc. Khạc, Amanda tiểu thư, thật có lỗi. Theo sau, Lục Viễn càng tóc xấu hổ mà đi vào Amanda trước mặt. Biểu tình hơi là ngượng ngùng. Ngày hôm qua, khi thấy Amanda hoảng hốt biểu tình về sau, hắn liền biết mình gây họa. Hắn có thể đem người thôi miên, nhưng là, nhất thời ở giữa lại không biết nên như thế nào đem người từ thôi miên chi trung lôi ra tới. Vì thế, liền như vậy, Lục Viễn tiên sinh, vô sự, đúng, ta ngày hôm qua, có nói gì sao? Amanda có chút bối rối, vô ý thức nhìn mọi người liếc mắt một cái. Không có, Mai Davis lắc đầu, không được ánh mắt lại không có cùng Amanda nhìn chăm chú. Thật không có, thật không có. Mai Davis rung xong đầu về sau, lại tin tưởng tựa gật đầu. Theo sau nhìn Amanda, ánh mắt thực chân thành. À, vậy là tốt rồi. Amanda thở phào nhẹ nhõm. Amanda, à, tháng sau, chúng ta đi nước Pháp đi. Nước Pháp, Amanda sửng sốt. Đúng vậy à, chúng ta đi xem tháp Eiffel. Được, nghe được Mai Davis nói câu nói này thời điểm, Amanda có chút vui sướng. Theo sau ngẩn ngơ, không đúng. Mikio, ta có phải thật vậy hay không nói gì? Không phải vậy, ngươi như thế nào sẽ biết ta muốn đi nước Pháp? Ha ha ha, kỳ thật ta cũng vẫn luôn muốn đi nước Pháp. Đã lâu không có đi. Thật sự, Amanda lại lần nữa nhìn Mai Davis cùng mọi người liếc mắt một cái. Vẫn không có nhìn ra cái gì khác thường về sau cái này mới gật gật đầu. Lục Viễn tiên sinh, ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc học bao nhiêu? Khạc, khạc, Chơ Tần tiên sinh, thật không có bao nhiêu. Lục Viễn tiên sinh, Amanda tiểu thư ngày hôm qua là lâm vào chiều sâu thôi miên trạng thái. Loại trạng thái này cũng không phải bình thường thủ pháp thôi miên có thể đạt tới. Ta cái kia bản, thôi miên sổ tay, nói qua. Chiều sâu thôi miên là một cái nhà thôi miên trung cấp mới có tiêu chuẩn. Nhà thôi miên trung cấp, Lục Viễn tiên sinh, ta xem qua ngươi tại giải Grammy thảm đỏ bên trên video. Trong video, ngươi dùng một loại không quá tầm thường thôi miên ngữ điệu tại hướng về mọi người làm tâm lý ám chỉ. Loại này tâm lý ám chỉ là bình thường thôi miên sư đều không làm được. À, Lục Viễn tiên sinh, ngươi thật sự thực thích tâm lý học, hoặc giả thuyết là thuật thôi miên sao? Nói thật, Chơ Tần tiên sinh, ta đối tâm lý học có thực hứng thú nồng hậu, thuật thôi miên hứng thú đồng dạng thực đại. Lục Viễn tiên sinh, cái gì? Người đối bác sĩ tâm lý cùng thôi miên sư này hai cái chức nghiệp thấy thế nào? À, ta chỉ là hứng thú, cũng không có nghĩ, không, không nhất định là Lục Viễn tiên sinh, nếu như có rảnh rỗi. Ta hy vọng có thể mang ngươi thử một chút thiên phú của ngươi. ta cảm thấy ngươi khả năng đối tâm lý học phương diện có không tệ thiên phú. Thiên phú, ân, chấm ngoặc kép, Chơ Tần nghiêm túc mà nhìn Lục Viễn, hắn có chút hoảng hốt, hắn cảm thấy có chút cảm giác không chân thật. Lục Viễn trên người lung ta lung tung đếm không hết thân phận thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Nhiều đến Chơ Tần cảm thấy mình có chút gặp quỷ cảm giác. Hơn nữa, nếu chắc thử phương diện thông qua, Lục Viễn đúng như nghĩ như mình vậy, xác thật tại kia phương diện có thiên phú. Như vậy làm không hảo Lục Viễn danh hiệu khả năng lại muốn lại thêm hai cái thân phận. Thôi miên sư cùng bác sĩ tâm lý. Chơ Tần tiên sinh, có thể, ta muốn đi thử một chút. Nếu như ta thật sự có thiên phú, như vậy ta, kỳ thật ta cũng suy nghĩ thử khảo cái chứng. Lục Viễn trầm tư thật lâu. Cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn Chơ Tần. Đột nhiên biểu tình trở nên thực nghiêm túc. Hắn biết mình tại Dương Cầm phương diện rất có thiên phú. Nhưng là trừ bỏ Dương Cầm phương diện bên ngoài, những cái khác thiên phú lại thoạt nhìn bình thường. Hiện tại, nếu có tâm lý học phương diện thiên phú, Lục Viễn tự nhiên suy nghĩ thử. Đến nỗi khảo chứng cái gì? Ở cái này xã hội, chứng nhiều không áp thân. Nga, kia ngày mai ngươi có rảnh không? Ngày mai, ngày mai, ân, có, đại khái muốn bao lâu? Nghiêm túc đánh giá, đại khái ngày mai cả ngày có thể tốt. Nga, tốt, nếu như không có ngoài ý muốn. Kỳ thật Lục Viễn vốn dĩ tính toán lấy xong giải Grammy về sau liền trở về Hoa Hà. Chuẩn bị chính mình cùng Vương Vĩ Tuyết hôn lễ đồng thời chủ bị phát hành chính mình tới đến trong thế giới này đệ nhất chương âm nhạc album. Hơn nữa tháng 5 lập tức sắp tới, 4G thời đại lập tức liền muốn bắt đầu. Lục Viễn đến là sắp đến 4G thời đại chuẩn bị sẵn sàng. Không được, hiện tại xuất hiện một chút điểm ngoài ý muốn. Bất quá, cái ngoài ý muốn này đối Lục Viễn tới nói cũng không phải cái gì hư sự tình. Vì thế Lục Viễn đáp ứng, Chơ Tần đang xem đến Lục Viễn gật đầu về sau. Ánh mắt của hắn thoáng mà dừng lại một chút, tựa hồ chính đang do dự. Đại khái qua vài phút về sau, Chơ Tần rốt cuộc quyết định lại gật đầu. Lục Viễn tiên sinh, đến ngay đây, ta hy vọng về sau, thuật thôi miên của ngươi không nên dùng bừa bãi. Tuy rằng thuật thôi miên không có điện ảnh bên trên thần kỳ như vậy, nhưng chung quy là có chút phiền phức, tinh thần của người ta thế giới. Tốt nhất không nên quá phận tò mò. Ta minh bạch, Lục Viễn tiên sinh, ngày mai, ta sẽ cho ngươi một phần bản thảo. Là mấy năm nay ta thôi miên thời điểm kinh nghiệm. Này phân bản thảo bởi vì là đề cập một vài thứ, cho nên không tốt xuất bản cũng không thể xuất bản. Nếu ngươi thật sự có phương diện này thiên phú, ta tin tưởng này phân bản thảo sẽ cho ngươi một ít lớn lao tác dụng. Chơ Tần phi thường chân thành mà nhìn Lục Viễn, người tuổi trẻ trước mắt này không có giống Phương Phương giống nhau chính thống địa học qua thuật. Thôi miên, chỉ cần nhìn mấy cuốn sách sau lại xem xong chính mình thôi miên người khác quá trình liền có. Thể y dạng họa hồ lô, cũng có thể đem người thôi miên. Cứ việc Amanda tâm lý phòng ngự giống như người bình thường. Nhưng Chơ Tần vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng. Người như vậy, nếu có thể tiếp thu một ít chính thống học tập, như vậy, sẽ không sẽ lợi hại đâu. Chơ Tần tiên sinh, đó thật là quá. Lục Viễn nghe được này thời điểm một trận kinh ngạc. Vô sự, ta tuổi này, mấy thứ này tổng không thể để cho ta mang tiến trong đất đi. Tốt, rạng sáng tỉnh lại, hiện tại thật sự là quá mệt mỏi. Ta đi trước, ngươi cho ta một cái phương thức liên lạc. Buổi tối ta sẽ gọi người liên hệ ngươi. Ngươi khả năng yêu cầu cung cấp một ít tư liệu. Nga, hảo, minh bạch. Thôi miên phong ba kết thúc về sau, Chơ Tần rời đi Mai Davis trang viên. Lục Viễn nhìn đến Mai Davis cùng Amanda hai người một bộ khả năng muốn giải cẩu lương bộ dáng về sau, cũng lựa chọn cùng Mai Davis cáo biệt hồi công ty. Bất quá, Làm Lục Viễn vừa đến cửa công ty, tống cổ xong Mike Davis tài xế trở về sau. Hắn đột nhiên phát hiện toàn bộ công ty chung quanh ngừng đầy đủ loại phỏng vấn xe cùng với từng chiếc Lục Viễn đều nói không ra danh tự siêu xe. Những xe này đem Lục Viễn công ty vây đến cái nước chảy không lọt. Này tình hình tựa như Mike Davis trang viên ngoại mặt giống nhau. Xảy ra chuyện gì? Lục Viễn sửng sốt, liền tại lấy điện thoại di động ra muốn cho Ford gọi điện thoại thời điểm. Lại phát hiện điện thoại di động của mình bởi vì là không điện mà tự động tắt máy. Tình huống gì? Vừa lúc đó, đến rồi, tới, Vivian tiểu thư, có thể cùng chúng ta nói một chút ngài tại sao phải gia nhập nơi này sao? Vivian tiểu thư, xin hỏi ngài tại giải Grammy đã nói thích Lục Viễn. Đây rốt cuộc là thật vậy chăng? Lục Viễn tại chỗ cự tuyệt ngươi. Ngươi sẽ không sẽ cảm giác khó chịu. Vivian tiểu thư, xin hỏi, ngài muốn gia nhập Lục Viễn công ty. Có phải hay không cùng hoa hạ câu kia? Gần quan thì được ban lộc những lời này nói như vậy đâu. ... Lục Viễn thoáng một xem. Chỉ thấy phương xa siêu xe hạ đi xuống tới một người vóc dáng cao gầy đeo kính râm váy dài nữ hài tử. Những ký giả này đang xem đến nữ hài tử thời điểm. Trong nháy mắt toàn bộ ngao ngao kêu to giống nhau mà ông vây quanh vây lại. Lục Viễn nghe được những lời này về sau ngẩn ngơ. Theo sau thừa dịp không có ký giả chú ý tới mình thời điểm. Lập tức dựa đến trước đại môn. Tháo kính mắt xuống đối với cửa vây quanh các nhân viên an ninh làm cái nháy mắt. Các nhân viên an ninh nhìn đến Lục Viễn tại phóng viên đàn bên trong nháy mắt ngẩn ngơ. Theo sau vội vàng kéo ra vị trí nhường Lục Viễn đi vào tới. Cái gì? Người nói lão bản đã rời đi Mike Davis nơi này. Ở trên đường. Đã đến. Ta không thấy được lão bản người A. Cái này. Làm Lục Viễn trở lại công ty bên trong thời điểm, Lục Viễn nhìn đến khổ bức Mike Davis đang cầm điện thoại di động không ngừng mà gọi điện thoại. For, ta nơi này thật không lão bản người. Các người rốt cuộc cầm lão bản đưa tới chỗ nào? Lão, a, lão bản, ngươi, for, đây rốt cuộc là, lão bản, ngươi rốt cuộc đã tới. Vivian thực muốn gia nhập công ty của chúng ta. Phi thường hy vọng có thể thành là chúng ta nhân viên công ty. Từ giải Grammy về sau, nàng đã liên hệ chúng ta quá nhiều lần. Lần này càng là gióng trống khua chiêng lại đây muốn tìm ngài tâm sự. ... Nghe được này thời điểm, Lục Viễn trong nháy mắt liền có chút đầu lớn. Vốn dĩ Vivian loại này giả vị siêu sao gia nhập, Viễn Trình, Lục Viễn là giơ tay đồng ý. Hơn nữa kinh hỉ vô cùng. Nhưng là Vivian tại giải Grammy bên trên cái kia một đợt xem như nửa thổ lộ thao tác thật sự là quá mê. Nếu thật gia nhập công ty mình, chính mình cùng Vivian tai tiếng chẳng phải là muốn truyền khắp toàn bộ thế giới. Cái này hắn không thể như vậy làm a. Hơn nữa càng quan trọng chính là hiện tại hắn Viễn Trình này quy mô căn bản nuôi không nổi Vivian dạng này quốc tế siêu sao a. Cái này mẹ nó, phải cho nàng dạng đãi ngộ gì mới được a. Lão bản, chúng ta nhường Vivian tiến vào sao? ... Lão bản, nhường Vivian vào đi, ta cùng với nàng tâm sự. Không được, vẫn là ta đi ra ngoài cùng với nàng trò chuyện đi. Lão bản, người không giống như là cái loại này sợ tai tiếng người a. Ta đều sắp làm ba ba. Mặt khác tai tiếng không bất cứ vấn đề gì. Nhưng là vạn nhất cái này biến thành màu hồng phấn tai tiếng. Này không phải hố cha sao? Cũng đúng. Cái gì? Tiểu điềm điềm Vivian. Cao điều như vậy muốn gia nhập nhị cầu tử công ty. Cái gì? Tiểu điềm điềm Vivian bị nhị cầu tử cự tuyệt. Nhị cầu tử liền môn đều không cho tiến liền cự tuyệt. Cái này có phải hay không quá không lễ phép đi? Cái này, chờ một chút, nhị cầu tử là phiêu đi. Đừng nói cho ta, Tiểu Điềm Điềm dạng này quốc tế minh tinh cũng không có tư cách gia nhập Viễn Trình. Ta nhưng không tin, nhị cầu tử nghiêu bước. Ngoặc kép, hoa hạ, làm các võng hữu soát đến một bản tin về sau. Các võng hữu sợ ngây người. Đếm không hết nghị luận thanh soát bảo toàn trường. Cơ hồ tất cả nam đồng bào ghen ghét không được đồng thời. Lại cảm thấy Lục Viễn không quá sẽ thương hương tiếc ngọc. Này một đợt nhiệt chiều soát đến một nửa về sau. Một khác điều đến từ Hollywood tin tức, nhường tất cả võng hữu lần thứ hai sợ ngây người. Cái tin tức này nguyên tự với một nhân viên làm việc tiết lộ hạng nhất tư liệu. Mà cái này tư liệu là Lục Viễn tham gia tâm lý học thiên phú chắc thử báo danh các hạng tư liệu. Đồng thời, nhân viên kia tin nóng. Trong tư liệu còn có Lục Viễn khảo thôi miên sư, khảo trung cấp bác sĩ tâm lý khảo thử tư liệu. Theo sau, ngoạn tao, tình huống gì? Bên này thực không lễ phép cự tuyệt Tiểu Điềm Điềm Vivian. Bên kia lại, vượt giới, nhị cầu tử đặc biệt. Lần này vượt giới, vượt đến tâm lý học. Nhị cầu tử, ngươi đây là muốn làm gì? Ngoặc kép chấm hỏi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.